Okay. À, tổ truyền thời sự, mình tổ truyền thời sự. À, thì năm thiền là nơi trang 62 này. Tâm thiền là có Pathamachana Kusala là đệ nhất thiền, Dutiyachana Kusala đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tử thiền, đệ ngũ thiền. Tâm quả cùng như vậy, tức là Pathamachana Vipaka là quả của là đệ nhất thiền, Kusala là thiền của đệ nhất thiền, thiền tâm cho tâm quả là tâm để đi tái sinh và đời sống hàng ngày của cái vị phạm thiền đó là đệ nhất thiền quả tâm cho đến đệ ngũ thiền quả tâm. Nhưng những vị này mà cái cảnh giới á, tục sinh tài, tức là sau khi cái các vị đó chết đi và lên các cái cõi thiền để sống, thì cõi thiền chỉ có bốn cõi thôi, tức là đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam, đệ nhị thiền, đệ tam thiền và đệ tử thiền là bốn cõi theo như cái bảng đó. Bảng luân hồi và một cõi thì bốn cõi là đệ nhất thiền, dành là cái phạm chủ thiên, phạm phù thiên, đại phạm thiên. Đệ nhất thiên có ba cảnh giới, đệ nhị thiên là tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và biển quang thiên. Đệ tam thiên có tiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biển tình thiên. Đệ tử thiên gồm có quả quả thiên và vô tử thiên, cùng với ngũ tình tứ thiên là năm cái chỗ dành cho các vị thánh thứ ba anagami, tức là Anaham, gồm có vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền diện thiên và sắc tử cảnh thiên. Ở trên này là tử thiên. Họ chỉ có bốn cái cõi này thôi. Như vậy thì người mà chứng đệ nhất thiên, thường tục đệ nhất thiên sau khi chết đi thì tái sinh bằng đệ nhất thiên quả tâm và sinh vào cõi đệ nhất thiên, có tuổi thọ 1/3, 1/2 hoặc một đại kiếp. Những người chứng đệ nhị thiền và đệ tam thiền, thiền tâm sau khi chết, họ sẽ tục sinh bằng đệ nhất đệ nhị thiền, thiền tâm, đệ tam thiền, thiền quả tâm, xin lỗi, sau khi chết họ sẽ tục sinh bằng đệ nhị thiền quả tâm, đệ tam thiền quả tâm và sinh vào cõi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và biển tịnh thiên, có tuổi thọ từ 2 đến 4/8 tại kiếp tương ứng. Người chứng đệ tử thiền, thiền tâm sau khi họ hết kiếp sống thì họ sẽ tục sinh bằng đệ tử thiền quả tâm và đi vào một trong ba cảnh là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biển tịnh thiên, tức là cõi trời đệ tam thiền, có tuổi thọ 16, 32 và 64 đại kiếp. Nhưng người chứng đệ ngũ thiền, thiền tâm, họ sẽ sinh vào hai cảnh giới là của đệ tử thiền, họ chứng đệ ngũ thiền và sinh vào cái cảnh đệ tử thiền, gọi là quả quả thiên và vô tử thiên, có tuổi thọ 500 đại kiếp. Những người chứng đệ ngũ thiền, thiền tâm sinh bằng đệ ngũ thiền quả tâm. Còn những bậc thánh Anaham, bậc thánh thứ ba, thì họ cũng chứng đệ ngũ thiền với thiền tâm, sau đó họ chết biến tịch khỏi cái cảnh đó, cảnh người, cảnh trời gì đó, và họ chứng được cái đệ ngũ thiền rồi, họ sẽ sinh vào cả cái cảnh một trong năm cảnh giới là vô thiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền niệm thiên và sắc tử cảnh thiên, ở cõi trời đệ tử thiền, không đệ tử thiền bằng đệ ngũ thiền quả tâm. Nhưng vì bậc thánh thứ ba này, tại sao họ có đến năm bậc, là vì tùy theo ngũ căn và ngũ lực của họ. Ngũ căn là gì? tín tấn niệm định tuệ. Vô lực là tín tấn niệm định tuệ, tùy theo mỗi người cái căn nào nó mạnh. Ví dụ như tín mạnh thì họ sẽ sinh vào quả vô một điểm, mà tấn mạnh thì họ sinh vào quả vô vô nhiệt, mà niệm mạnh thì sinh vào quả thiền kiến, mà định mạnh thì sinh vào quả thiền niệm, tùy mạnh thì sinh vào quả sắc thủ tấn. Và cả ngày nay sống có tuổi thọ từ bao nhiêu 1000 đại kiếp thì ta đi lên cho đến 16000 đại kiếp cho các bạn này, tương ứng với các cảnh giới của các ngài. Và các ngài ở cõi này thì gọi là đến hẹn lại lên, có nghĩa là cái vị ở vô phiền thiên này có tu hay không tu vipassana, thì đến khi ngài đến 1000 tuổi thọ đại kiếp, từ đời ngài nhảy lên bậc trên, giống như là chơi chứ, chơi chi mà nhảy lên bậc trên, chơi là ngựa đúng không, vỗ cái ô nữa rồi là một đền bay đấy, là con đỏ thì khi nhảy lên, khi là con ngựa con phi nữa nằm nghe phải không? À, thì cũng như vậy, từ vô phiền sẽ lên vô biệt, rồi cái vị ngay từ vô nhiệt lên thiền kiến, và đến đến cuối cùng là vị tuệ mạng. Cho nên mình chia theo tín tận niệm định tuệ là như vậy. Vì tuệ mạng là sắc thủ thánh thiên đấy, vì nay sẽ thế nào à, kết tuổi thọ là 16000 từ đồng trở thành a la hán và nhập vô dư niết bàn, không còn tái sinh nữa. Còn không thì chỉ một bên đây thì thấy không lâu ngày một cái đại kiệt mình lâu vô cùng vô tận. Thời gian mang tính tương đối hay tuyệt đối à? Tương đối ba, tương đối cho nên thời gian tuyệt đối, cho nên nói lâu hay mau tùy cái gì, tùy vào hệ gì, hệ quy chiếu đúng không? Tuy hề tuy hiểu. Con chó nó sống tuổi thọ bao nhiêu vậy? 10 tuổi đây, đến 15 tuổi quá. Như vậy nó sống một đời 15 năm. Đối với người mình thì mình còn 1/7 cuộc đời máu á. Đối mình nhìn chó máu, nhưng mà nó cùng một đời đó. Hay là con thiêu thân tuổi thọ mấy? Một giây với mấy, vài giây với mấy đúng không? Nó sinh ra để khi nó bay vô bóng đen cả là nó chết. Trong đó cái thời gian để từ khi cái trứng nó được mẹ nó sinh ra mất 3-4 tháng. Còn ve ve sống được mấy ngày? 3 tháng. Mà nó từ trứng rồi lên kẹn rồi nhồng rồi lên kẹn rồi ra được con ve mất mấy năm vậy đó? 13 năm, 12 năm. Đúng không? À, từ nơi cái thân cây con ve mè nó đè ra mà nó cái trứng đó mà nó rớt xuống đất rồi nó trở thành con sâu, rồi đến con nhồng, rồi ra cái kẽn, rồi nó bung kẽn nó ra con ve, nó sống được 3 tháng là mất 13 năm. Cho nên thời gian chỉ tương đối nhỉ? Hả? Nếu không tương đối thì đó, chứ anh Hưng dòm lại mấy cái anh thôi nhỏ nhỏ tóc bạc chưa, kinh nghiệm của sư Thạnh thì cào đầu như anh Thạnh nay biệt anh tóc bạc hết đúng không? Bên nói sư Thạnh thì sư ơi, con thấy sư thấy tóc bạc mấy năm rồi, không thấy tóc bạc của sư lớn tuổi, năm nay sư 77-78 tuổi rồi, mà hồi đó sư 60+ tuổi không thấy tóc bạc, ngày nào sư cào đầu thế làm sao thấy tóc bạc. Thời gian thì mang tình tương đối, cho nên các vị sống trên mình đừng nghĩ là lâu quá, mà cũng đừng nghĩ nó mau quá. Nhất nhật tài tu, thiên thu tài ngoài. Một ngày ngồi khóc ở nhà, buồn chán tâm sự không biết đi đâu, dài lê thế à, những cuộc vui 3 tiếng 4 tiếng hết giờ về. Tùy theo mình đam mê, tùy theo nó mang tính tâm lý, mang tính tâm lý. Thời gian này ấy, thì những cái cõi thiền này chúng ta cũng biết vậy thôi, mất thì giờ nhiều. Và cùng như thế đối với các bậc thánh A-la-hán thì họ cùng chứng và đắc các cái thiền này, thì họ sống bằng các cái tâm của trong thiền này gọi là duy tại, chứ không phải thiền nữa, ha. Tức chỉ làm công tạo nghiệp. Còn các chúng sanh từ bậc thứ thánh thứ ba trở xuống, nếu chứng các cái thiền này thì các cái thiền tâm đó đều là tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Mà nghiệp này gọi là nghiệp gì? Mọi người nhớ có học cái nghiệp bất đồng nghiệp hay là cực trọng nghiệp. Nghiệp này nặng lắm. Cực trọng rất là nặng. Trọng là quan trọng là nặng đấy nhỉ, nặng đó. Là vì sao? Là vì nó sẽ dẫn đến cho quả đi tái sanh trong kiếp đó. Trong vấn đề cho quả tái sanh thì nghiệp nào cho quả trước? Cực trọng nghiệp cho quả trước. Nếu cực trọng nghiệp không có thì nghiệp gì cho quả đi tái sanh? Cần tự nghiệp. Rồi tầng tự nghiệp không có thì cái gì cho tái sanh? Thì gì? Thường nghiệp cũng vậy. Cần tự chinh na căm. Chinh na căm má là thường nghiệp, tức là nghiệp mình làm hàng ngày thành thói quen, mình để ý quan tâm. Mà nếu thường nghiệp không có, ví dụ một người đô tề có phải cực trọng nghiệp này không? Đó là thường nghiệp của ông. Ông làm hàng ngày cái chết, mà nghiệp đó nó thường xuyên. Hoặc là cả tạc ta cầm má, tức là cái nghiệp mà làm cho có làm nhẹ mình cũng để ý lắm, mà nếu không thì nó sẽ cho quả. Cho nên cần tự nghiệp là quan trọng. Có nhiều người á, làm cái nghiệp thường ngày làm việc tốt rất nhiều, mà làm việc bất thiện rất ít. Tuy nhiên làm một lần thôi mà ân hận, và nó nhớ cái đó suốt đời, đến lúc gần chết cái việc tốt mình nhớ. Ví dụ quý vị đi học nè, đi đọc bát, đi tụng kinh hành thiền, nó thương quả và mình để ý, không nhớ. Nhưng là làm một cái việc gì lớn, dù mình vô tình hay cố ý, ví dụ như mình đi xe, mình chạy xe, mình tông chết một con chó, con mèo hay con người, đây là ví dụ thôi nha. Mình ám ảnh suốt đời, mình nhớ suốt đời. Trong đời mình chỉ có việc đó là lớn thôi, việc ác lớn, việc bất thiện lớn. Đến khi gần chết cái việc này, cái ảnh, cái hình tượng, cái hình ảnh đó nó hiện ra. Trong đó cả đời làm việc rất tốt, rất thiện. Đáng tiếc cái chỗ này. Và cái đó nó cho quả thì ta đi đâu? Chỉ có đi xuống. Chuyện này có thật. Thời Đức Phật có cái ba vợ của vua Pasenadikosala là bà Hoàng hậu Mallika. Trên đời này mà thời Đức Phật chỉ có hai vợ chồng này là làm được phước thiện lớn nhất. Vì thứ nhất họ giàu, vua mà, hoàng hậu mà. Thứ hai họ có điều, tức là có điều kiện. Thứ hai họ biết Phật pháp, họ làm những cái thiện nghiệp quá lớn về bố thí, trì giới, cúng dường, vân vân. Nhưng bà này có một lần á, mang cái tội nói dối vua hoàng hậu Mallika. Chỉ một lần nói dối vua chứ bà không làm việc ác bao nhiêu cả. Bà nhớ suốt đời, đến khi gần chết cái lời nói dối, cái hình tượng, cái hoàn cảnh nói dối nó hiện lên trong cần tử nghiệp. Thế là bà bị đi địa ngục 7 ngày. 7 ngày nhân gian, từ xuống địa ngục có tí thôi, vì do việc thiền nhiều quá. Cho nên là 7 ngày nhân gian, trong đó ở dưới địa ngục 1 ngày, có tùy theo hỏa ngục 1 ngày, có khi bằng 10 năm của mình, 50 năm của mình, 30 năm của trên cõi này. Thì vì cái đó bà đi nói dối, bị mang cái tội đó cho quả địa ngục. Thì đức vua sau khi mà hoàng hậu mà ông thương quỷ nhân mất, thì ngày nào ông cũng đặt bát mời chư tăng về, mời đức Phật về đặt bát tại hoàng cung cùng dường. Cùng dường thì xong, thì trong đầu ông là định hỏi hỏi đức Phật là hoàng hậu Malika tại sinh về đâu. Nhưng mà đức Phật biết rồi, bây giờ mà chưa nói ba xuống địa ngục thì tan hoang hết, đúng không? Đức tin của đức vua mất, vì làm phước cũng dương nhiều mà vẫn xuống địa ngục thì sẽ không làm phước, thì Phật giáo sẽ nguy đốn, qua chừng vua vòng đuổi Phật giáo ra khỏi quốc độ của mình nữa. Thế là đức Phật dùng thần thông làm cho ông vua hoang nghỉ, ông quên cái câu hỏi đi. Qua ngày thứ nhì vua cũng mời đặt bát 7 ngày liên tục. Qua ngày thứ nhì cùng hỏi, định hỏi, cùng quên. Ngày thứ ba cùng quên. Nhưng ngày sau cùng nhắc đám quân thần, các quan lại khi mà đặt bát, các người nhớ nhắc đại vương nhất trầm là hỏi Đức Thế Tôn là hoàng hậu Malika, vì đặt bát để hồi hướng cho hoàng hậu tại sinh về đâu. Qua ngày thứ 8, nhưng tất cả 7 ngày đó là đều bị năng lực của thần thông của đức Phật chặn đi, cho nên ai cũng quên hết. Từ vua để quần thần hoan hỷ quá, vui quá, giống cái sáng mà nhiều người nói xưa đặt bạc sáng nên vui quá. Đôi lúc chúng ta sẽ quên những cái gì ý định trong đầu đó. Qua ngày thứ 8 thì hoàng hậu Malika tại sinh vào quả trời Tulsita. Tulsita là đâu xuất, đâu xuất đà thì tạo dịch là đâu xuất, là từ cái âm này Tulsita. Thế là đức Phật không dùng thần thông nữa, thì nhà vua nhớ ra bạch đại vương, bạch đức Thế Tôn, như vậy hoàng hậu Malika trong suốt thời gian qua con làm phước để hồi hướng, thì bây giờ hoàng hậu sinh vào đâu rồi? Đức Phật nói vào cõi Tulsita, tức là đâu xuất đà, vân vân. Thì đức vua vỗ tay đét một cái, đúng rồi, phước đức mà tích lũy nhiều như thế, cái công hành nhiều thì phải sinh vào cõi này là đương nhiên rồi. Thế là đức vua tán thán càng cùng dương hơn nữa. Nè, cho nên cái cần tự nghiệp nó quan trọng rồi. Vậy thì khi chúng ta làm phước làm đồ gì, cố gắng mà ghi nhận cái thiện nghiệp đó. Ví dụ mình có nhiều gia đình chỉ trong đời một lần duy nhất mời chư tăng về cả chục vị, 15 vị, 5-7 vị để cúng dường. Vì sao? Không phải vì hoàn cảnh gia đình là không đủ điều kiện để mà đặt bạc cúng dường. Thật ra đặt bạc cúng dường đâu có nhiều đâu bác. Nhưng mà có những gia đình hoàn cảnh chính trị. Chính trị là sao? Là chính trị nội bộ á. Ông thì thích mà bà thì không ưa, hoặc là bà thì thích mà ông thì không ưa, nội chính bất an. Cho nên hoặc là chồng theo một đào, vợ theo một bà đào. Chứ thầy có nhiều người buồn cười là chồng thì theo Phật, vợ Thiên Chúa thì cả nhận đương nhiên rồi, khó xử rồi. Còn đây chồng theo Phật, vợ theo Phật, nhưng mà chồng một phái, vợ một phái, rồi không đồng quan điểm, bên này chê bên kia chia bên này, ngay tại vệ mình luôn, để là hai anh chị cứ dằn co nhau miệng. Thì khó lòng mà mời chư tăng về. Đấy, cái cần từ nghiệp đó. Chứ đôi lúc mình nghĩ rằng những việc thiện mình làm hàng ngày nó thường quá, gọi là achinna kamma, thường nghiệp đó, nó thường quá rồi đôi lúc mình quên, mình nhớ. Nhưng mà một việc đột ngột trong đời lại đem tâm ghi nhớ, và đến lúc gần chết là nguy hiểm. Đây trở lại nói cái bài nghiệp. Thật ra bài này nói rồi ha. Những cái còn lại thì cũng có gì. Đây là nói về vấn đề các bậc thánh A La Hán, mà nếu các ngài trong kiếp này mà có đắc thiền tu thiền thì sử dụng những cái tâm quả đó. Nếu ngài là đang là người thì không còn kiếp sau nữa, cho nên cũng tái sinh vào cảnh các cái bốn cái thiền sắc giới đó nữa. Chúng ta tiếp đến cái vô sắc giới. Trong tư duy thông thường của con người chúng ta thì cứ nghĩ rằng thế giới này có người, có bàn sanh, tức là loài vật, thú vật, là hai loài chúng sanh chúng ta thấy được, biết được. Còn các cái loài hình khác chúng ta đa phần không thấy, không biết. Và tư duy suy nghĩ rằng không có. Ví dụ như ma quỷ, chư thiên, người cõi trời, chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, chúng ta không thấy bằng mắt trần mắt thịt, cho nên chúng ta nghĩ rằng không có. Phải không? Đa phần như vậy. Cho nên cả cảnh giới khác chúng ta không có. Chúng ta sống bằng ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Cái từ ngũ uẩn này cũng phải có từ thời Đức Phật đó. Các cái đạo Ba La Môn ngoài đạo họ có rồi. Ngũ uẩn là gì? Hôm trước nói rồi, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc tức là cái body, cái thuộc về vật chất, là cái cơ thể sinh vật này. Còn thọ là cảm giác, tưởng là tri giác, hành là các cái vô lông thi, tức là ý chí, hành động, và thức là cái nhận biết, cái tâm. Và chúng ta sống là chúng sanh nào, dù loài vật hay loài người, đều có đủ năm cái này. Nhưng có những còi có bốn cái, có còi thêm một cái, đúng không? Ví dụ còi trời vô tường là họ chỉ có sắc mà không có thọ tưởng hành thức. Còi trời vô tường hồi này nói là vì sao? Là họ hôm trước nói là họ mệt mỏi, vì có cái tâm nó mệt mỏi, phải suy nghĩ ngu dây cái phải suy nghĩ rồi. Rồi phải nghỉ ngày mai kiếm cơm ra sao rồi, đúng không? Dù là người nằm trong chăn êm nềm ấm, tỷ phú, ngủ dậy có suy nghĩ không? Còn suy nghĩ hơn mình nữa. Làm thế nào để hôm nay tỷ số Dow Jones nó lên đấy, để bất động sản mà mình mới đầu tư hôm qua nó không trụt giá, nó lên, nó có lại bán đi rồi ui như đâu á, người nào còn... chơi chứng khoán chơi chứng khoán đó, chơi buôn địa ốc. Và bây giờ người cũng chơi chứng khoán đi làm nhà nước, đi làm công chức, còn nhức đầu á, đi làm giáo viên nhức đầu. Giáo viên có chuyên tâm để dạy á, mà chuyên tâm đối phó nữa, đối phó quá nhiều. Từ học sinh, cả việc học sinh nghịch ngợm, làm thế nào để hiệu trưởng khỏi là la, rồi phải là trách móc mình, vân vân, phụ huynh, ui, nhiều áp lực. Cho nên nhiều vị mệt quá. Là sao? Đừng có suy nghĩ gì hết, không có. Tức là không có cái cái lực lượng tinh thần ở những người mình thì họ tu có cái đó hồi mới, nó có từ bên Ấn Độ mấy ngàn năm trước rồi. Cả ngày mệt mỏi cho nên cả ngày tu cái cõi vô tưởng, tu để lên cõi vô tưởng, chỉ có sắc, không có danh, không có danh pháp, không có suy nghĩ, không có đầu óc tư tưởng gì hết, đích Phật. Nhưng có những người, những vị họ lại nghĩ ngược lại, thân mình có hai phần danh và sắc, bây giờ có cái body này, có cái thân này, vật chất này, thân sinh vật này, cơ thể sinh vật này, mệt, mệt đau, đầu ngựa còn mệt đau, đừng nghĩ thầy tu chọc đầu con ngựa, con ngựa vì có da đâu, có gau, đúng không? À. Người một ngày cũng tắm chịu nổi không? Mùa hè không chịu nổi, cơ thể nó tải ra hôi rình, khó chịu, đủ loại, rồi nó tay đau chân mỏi, nhức mắt, mắt mờ, mắt yếu, già thì gối lông, gối suy, điên nổi, vân vân. Có cái thân cũng mệt. Điều khiển cái thân là mệt không? Mệt. Để cho nó sống với mình. Đấy, đây là mặt bằng chung. Các ông, các thanh niên thì còn về chiều, với các phụ nữ còn mệt hơn nữa. Ngày nào mà không make up giảm đi ra đường á. Người ta promotion, tức là quảng cáo cái gì? Chỉ đó, chỉ rèn rèn, collagen để dưỡng da, để làm trẻ. Mệt đó. Bắt đầu phải đầu tư, phải mua. Họ nói hay quá, nhất là mấy cái người mà đi bán ấy đó. Họ thuyết hay quá rồi mình mua. Rồi là đến cái gì nữa? Bán bảo hiểm, nhân thọ. Đấy, mua bảo hiểm này bảo hiểm kia, ui, để làm gì? Để xử lý vấn đề tóc răng móng lông da 32 thể trước này, mệt đó, mệt. Bây giờ nói không thôi, kề hả, kề có được á? Đau quá, mắt nó mờ nhìn thấy, tôi phải đi chừa, đi mổ, mệt lắm. Rồi những người đeo kính này còn mệt hơn những người không đeo kính, đúng không? Đeo kính hàng năm phải thay kính, phải đi đo kính, mà cái kính không có thì quơ quàng rồi đó. Trước đây xưa có đeo kính đâu, hồi xưa đi học, học với thầy Phùng đâu có đeo kính. Học xong rồi mới biết mình cần thì rồi đeo, mà đeo càng đeo là càng lên, thập toàn đèn dầu, rất là khổ. Kính mờ cũng thấy. Hồi trước có cái anh Phật tử, anh làm bên tuyển tình này, đây gọi mấy chục năm, anh sĩ quan người mà anh có cùng đeo cặp kính cận, hồi đó mình thanh niên, anh nói ồ như anh là sướng này, đeo kính, còn tôi đeo chỉ có mơ ước một điều là trời mưa mà hơi đỏ thì sẽ đạp thôi, đạp xe ra đường cặp kính ra làm sao có cái gạt nước mới giống như cái chiếc xe ô tô gạt, không thấy đường, đúng không? Mơ rất khổ, tròn tròn thế. Đấy, có thân cũng khổ, cho nên cả cái vị đó nói thôi mình tu cái Phật thiền gì mà. Không có thân, chỉ có tâm và tưởng đó. Thì họ tu lên cả cái cõi vô sắc giới, tu để nó đạt những cái gì đó, cảnh giới, hình thức nào đó, để không còn cái hình thể, hình sắc bên ngoài nữa. Theo tu thì vô sắc vậy đó. Có từ thời trước Đức Phật ra đời, chứ không phải là mới đâu, mấy nghìn năm, và người Ấn Độ đạt nhiều lắm. Kể cả Đức Phật cũng đạt những cái đó rồi, khi Ngài đang còn là Bồ Tát, Ngài đang còn chưa chứng quả vô thượng Bồ Đề, thì Ngài đã đạt đến cõi trời phi thường, phi vi tưởng xứ. Thì những cái này mình đọc trong sách cũng nhiều. Họ có bốn cái tầng thiền vô sắc, gọi là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Không vô biên xứ là akasanya yatana, tức là sao? Đương đương chúng ta có tâm, tâm thức, có cơ thể. Cơ thể hữu hạn hay là vô hạn? Cơ thể con người hữu hạn hay vô hạn? Vì sao? Vì nó có đường biên. Biên của mình là ngang đây phải không? Ngoài này là không gian bên ngoài, thế giới bên ngoài. Cái cơ thể này hữu hạn, trong mấy chục kilo, trong cái vỏ biểu bì của da của thịt và xương cốt nằm bên trong. Thì những cái vị này họ thấy là không những cơ thể đã hữu hạn rồi mà thế giới này hữu hạn. Hữu hạn theo tầm nhận thức của họ. Hữu hạn theo tầm nhận thức của họ. Cho nên họ cần phát triển nó rộng ra. Tức là cái tâm thức của họ đang bị cái cơ thể, cái thế giới, cái hư không này nó ấy. Thì khi họ tu thiền đắc cái hư không đó thì họ thấy hư không vẫn còn hữu hạn, vật chất vẫn còn hữu hạn. Cho nên họ tu, và tu thiền này gọi là thiền định hay thiền samatha. Đối tượng thuộc về phép chế định panyati tục đế. Cho nên họ thấy cái gì thuộc tục đế thì nó hữu hạn, thì họ muốn nở cho nó ra. Cho nên họ tu cái pháp không vô biên. Trước đây chân không là hữu biên đối với họ, họ tu cho nó nở ra không có biên giới. Bằng cách trong tâm tưởng của họ tác ý rằng hư không là vô tận, hư không là vô tận, hư không là một đề mục chế định, và dùng tưởng và tư duy suy tưởng rằng hư không là vô tận. Từ đó họ phát triển và chứng đắc một cái thiền không vô biên sự. Và sau khi họ chết khỏi cái cõi mà họ đang ở đó, cõi họ ở là có ngũ uẩn đầy đủ năm uẩn. Sau khi họ chết đi rồi thì họ sẽ tái sinh một cái cõi không vô biên sự đó. Khi đó họ không còn sắc body nữa, sắc thân nữa, dù to lớn gì cũng còn. Họ chỉ còn một cái tâm tưởng là không, là vô biên, để họ ở với cảnh đó. Vậy hai chúng sanh mà ở trên đó, ở cõi đó, nói ở trên thì mình là tư duy trên hay dưới, ở cõi đó họ không còn thân. Vì đồ gò hư không là vô tận cơ, cho nên họ dùng tưởng, tâm tưởng để tương tác với nhau, để tiếp xúc với nhau. Như vậy chúng sanh đó họ có thọ lạc thọ khổ không này? Không có thọ lạc thọ khổ về thân, vì thân không còn nữa. Cho nên cái thân kinh ca giá bà sa đa, thân kinh thân, họ đâu tiếp xúc mà biết nóng, biết lạnh, biết sướng, biết là khổ hả? Họ có thân đâu nữa mà bị đậm đau để biết khổ. Họ có thân đâu nữa để được ngồi điều hòa mà biết mát, biết sung sướng, biết lạc. Nhưng mà họ vẫn còn ưu và hỷ trong trong tâm. Họ buồn á? Buồn chứ. Họ vui không? Vui chứ. Vui trong cái đề một cái đối tượng của họ. Nhưng đối tượng nào đem đến niềm vui cho họ thì họ vui. Nhưng đối tượng đề một nào đem đến cái sầu ưu bi trong nội tâm thì họ, vì họ còn tâm mà, đúng không? Nhưng họ còn thân đâu. Rồi còn những vì họ thấy họ nhận thức được rằng hư không là vô tận, nhưng cái nhận thức của họ vẫn hữu hạn phải không? Đúng không? Họ nhận thức, nhưng mà cái nhận thức của họ vẫn hữu hạn. Tức là cái thức mình đang biết hư không đó, đang biết bên ngoài đó là vẫn hữu hạn. Cho nên họ thấy mình phải tu lên nữa. Những người Ấn Độ ngày xưa dọn cái này phải cực giỏi. Triết học Tây Phương không bao giờ tư duy và suy nghĩ được những điều như thế. Triết học Tây Phương từ thời Hippocrates, thời Archimedes rồi gì, họ chỉ tư duy những vấn đề vật chất, còn những về tâm linh không thể được. Thì họ thấy rằng cái thức cũng còn hữu hạn, cho nên họ muốn tu làm thế nào để cái thức này nó cũng vô hạn. À, bằng cách là họ đưa ra cái trạng thái, họ lấy cái không vô biên sự thiền thiền tâm mà họ đạt được đó làm đối tượng và tu tiếp. Bởi vì họ đã nhận thức được rằng có một cái tâm là không vô biên, sự thiền thiền tâm, thì bây giờ dùng cái thức, cái tư, cái tưởng, cái tư duy của họ vào, chỉ vào cái đó, họ bắt được cái tâm đó làm đối tượng. Thì họ tu một thời gian thì họ thấy thức họ rộng lớn, quảng đại, cùng vô biên. Ê, cho nên là những cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên sự thiền. Đầu tiên là không vô biên, rồi lấy cái không đó mà họ đạt đó làm đối tượng, thì họ chứng một cái thứ hai gọi là thức vô biên. Tức là cái nhận thức, cái tâm thức của họ, thức của là tâm này, là cùng vô biên. Còn trước đây tâm họ hữu hạn, bây giờ tâm họ rộng rồi. Nhưng mà họ lại tuy rằng nó rộng, nó vô biên rồi, nhưng mà khi họ ngồi họ suy nghĩ, họ không biết họ ngồi họ đứng ngay. Họ suy nghĩ lại cho thấy họ vẫn còn sở hữu cái thức đó. Thức vẫn thức của họ, hả? Giống là thức của người khác. Họ vẫn còn cái, tất nhiên vì họ chưa hết ngã, cho nên nhưng mà họ lại thấy một mặt khác vi tệ hơn, là cái thức của họ đang còn. Mặc dù nó rộng cờ nào nó vẫn có. Giống chân không này nè, nếu nói theo mặt vật lý của Einstein thì cái hư không này là vô tận, phải không? Thì vũ trụ theo thuyết Big Bang đang nở rộng dần ra, vẫn là, nếu như thuyết đó đúng, giả sử rằng thuyết đó đúng, chưa chắc đó đã đúng nha, đó là các nhà vật lý thiên văn và lượng tử họ quy ước với nhau, họ đề ra một giả thuyết là vũ trụ rộng ra. Thì có rộng ra nó vô tận cờ nào, nó vẫn là không vô biên. Nhưng mà cái nhận thức, bây giờ đạt được cái nhận thức rằng vũ trụ này vô tận biên, thì cái họ cũng biết rằng cái tư duy mình còn đang hạn chế, cho nên là tu cái thiền của nó để cho biết rằng cái nhận thức của mình, cái thức, cái tâm tưởng của mình nó cũng rộng ra, vô biên ra, chứ không phải là nó hạn hơn. Thì họ đạt được cái thiền đó, họ có mục đích mà, cho nên họ tu cho đắc. Nhưng mà họ đang vẫn sở hữu, vẫn làm chủ cái đó. Cho nên họ tu tiếp cái thiền thứ ba là gì? Là làm thế nào để không còn cái sở hữu của thức và không đó nữa, làm đối tượng tu tập. Cho nên họ mới đưa ra một cái đề mục là tiếng Bali gọi là Nathi Kinh Thị, không có gì cả, kể cả tấm tưởng có gì, mà kể cả vật chất chân không cũng có gì. Vật chất thì bây giờ không còn nữa, chỉ còn chân không, mà chân không có gì, hư không cũng có gì, mà tâm tưởng cũng có gì. Thì họ dùng cái này làm đề mục. Đề mục này cũng là đề mục chỉ định một đối tượng để họ tu tập, bằng cách dùng tâm thức để thấy rằng không có cái sở hữu gì cả. Và họ đắc cái thiền thứ ba gọi là vô sở hữu sự. Nhìn chăm đắc, quán tưởng chập nó đến. Ví dụ như quý vị mà, ví dụ mình tu thiền Kasina, lấy cái này làm đối tượng, cứ dùng cái tưởng của mình, cái tâm tưởng của mình nhìn một hồi, rồi mình tưởng mình muốn, tưởng hay muốn ấy, cho nó nhỏ bằng đầu kim. Quý vị thử làm đó, không quan tâm gì đến xung quanh hết. Đấy, ngồi mà nhìn nó thôi, trong một cái nền, nền đen hay nền trắng gì đó. Đấy, nhìn cái này, dạ nó vào đây, một hồi nó theo ý quý vị, nó sẽ nhỏ vào đầu kim. Có ai thử làm chưa? Nếu không thử làm nó được, mà không thì cho nó nở rồng to vào cái mâm. Đấy, rồi bằng cái nia, cái nốm, rồi đến cái sân, cái vườn, cho đến nó to bằng vũ trụ, nó to được. Vì sao? Vì nó đem một chế định, nó thuộc về tục đế, nó thuộc về tự quy định, do tự thì mình tưởng ra cái, mình tưởng ra ma thì có ma, tưởng ra con rắn có con rắn á, có trong tường của mình, còn thực cũng có. Đặt cái này thuộc về tường đó, còn sống trong cành đó. À, thế giới mình đang sống đấy nó thực hay là tường? À, tường nhiều hơn thực ra. Có những cái thực, cái gì thuộc về paramattha, chân đế thì nó thực, còn lại là do lắp ghép, lo tường hết. Đấy, giờ ai nói cái nhà này không có? À, chúng ta được đè ra, lớn lên và được xây dựng trong đầu óc mình, được dày dồ, được bắn vào đầu, cái nhà này có thật, nhà mình có thật, nhà của tôi có thật, đúng không? À, sự thật nếu nói thâu chân đế, nhà có thật á, ngay cái tôi này cũng có thật nữa, à, cơ thể này cũng có thật, đó là sự kết hợp đó. À, của về mặt vật chất là các yếu tố, là các cái chất, là đất nước lửa gió, là nói về hóa học là gì, hydro oxy nitơ carbon, nói về sinh học là gì, à, đường đạm mờ và protein glucid lipid, đúng không, tất cả đều do này. Nói về vật lý thì là nguyên tử, điện từ, rồi đến lượng từ, rồi từ từ gì nữa vào trong nhiều lắm. Chúng ta chỉ đi học là chỉ biết ngang, phổ thông là biết ngang nguyên tử, rồi là hạt nhân, proton, electron, neutron. Chuyên ngành sư học thì nó vô trong thì nữa là gì? Hạt quắc, hạt sam, và spin. Vì mẹ hạt đó nóng từ, nó từ quay, cho nên gọi là spin, gọi là cái quay từ thân của nó vào trong nhiều nhiều nữa, vân vân. Nếu mà chỉnh vật lý cho chứng minh rằng cái này rồng không, nếu mà nhấn lên một cái hạt nhân là proton to bằng quả cam, bằng nắm tay, thì electron nó bằng một hạt cát, và quay quanh tạo thành cái orbito, tức là cái đám mây điện từ, trong đó không biết tại thời điểm delta t đó nó nằm ở chỗ nào trong cái đám mây đó, chứ không phải nó quay theo một cái vòng tròn hình elip đâu, không phải, và nó cách xa nhau bao nhiêu, 50 cây số, một hạt cát quay quanh một trái cam 50 cây số, và không biết tại thời điểm đó nó nằm chỗ này hay chỗ này, không ai tính được. Gọi là thuyết gì? À, thuyết bất định của Heisenberg. Nghĩa là cùng thời điểm đó mình có biết nó nằm trong bên này bức tường hay bên kia bức tường. Cho nên những cái mà biên giới đường răng ấy, là bức vách bức tường đều giả tạo hết. Nếu chúng ta mà mới học của vật lý, tức là của khoa học, của toán, của lý, của hóa, của sinh, là mà đã thấy như thế rồi, thì đối với những nhà tư tưởng này họ còn hơn thế nữa. Bởi vì họ đào vào cái vấn đề mà khoa học không bao giờ chạm tới, là vấn đề của tâm thức. Khoa học chạm tới được không? Không bao giờ. Khoa học thì nói được cái gì? Đứa bé sinh ra là do gì? À, bên sinh vật là trứng của mẹ và tinh của cha gặp nhau rồi có thai, rồi là sinh ra đứa bé. Nhưng mình không biết vì sao đứa bé sinh ra lại có tấm tính. Có đứa thì hiền, có đứa thì dữ, đứa thì có cái tính này, đứa có tính kia khác nhau. Cái đó do cơ thể quy định đó, do di truyền cha mẹ quy định đó, tính được cái nào. Thì trong Phật giáo có thêm một cái thứ ba gọi là patisamthi, hay là kiết sinh thức, hay tục sinh thức, là một cái tâm nó nhảy vào đó nữa. Cái này mới lý giải được vấn đề trẻ con trong ống nghiệm. Vì sao? Vì trẻ con trong ống nghiệm nói theo Thiên Chúa Catholic thì nói cái gì? Cái đó nằm ngoài ý Chúa, trong ý Chúa. Ngoài ý Chúa thì cũng được. Cái này là, nhưng mà nó vẫn thành người á. Trẻ con đồng nghiệp lớn lên nó thành người á. Đứa trẻ đầu tiên là tên gì? Sinh năm 1978 này, ở trong ống nghiệm người Mỹ. Nó ra đời đó. Rồi gì đó. Rồi chưa kể mấy cái loài mà Ronin nữa. Ronin là gì? Nhân bản. Ronin là nhân bản. Chỉ ta lấy cái tế bào người ta làm ra được cái cây, cái cối, thì rồi cừu gì? Dolly à? Cừu Dolly là nhân bản. Thấy chưa gì sợ? Nhưng mà nói theo Phật giáo thì rất dễ. Khi đó có một cái kiếp sinh thức, tục sinh thức nó nhảy vào, đủ, nó có nhân duyên phù hợp với cái body đó, cái cơ thể đó thì nó vào. Thì những cái vị này họ cũng vậy, và họ tu được cái thiền thứ ba này rồi, cái họ dùng cái tâm thức của họ thì họ đạt cái gọi là vô sở hữu xứ thiền. Vô sở hữu xứ thiền, thiền tâm. Đối với bậc á la hán thì là duy đạt tâm. Nhưng mà khi họ đạt cái vô sở hữu, tức là họ cho rằng là vật chất cũng có mà tâm thức cũng có, hư không cũng không có mà nó không thuộc về mình, nhưng họ vẫn biết rằng họ có một cái gì, cái biết, cái tâm, cái tưởng của họ. Họ tư duy suy nghĩ gọi là tưởng, là tâm, là thức, thì họ mới tu tiếp. Nhưng mà rõ ràng họ tu thì tu, chứ họ có diệt được tâm không? Đường của họ không bao giờ diệt được tâm. Có diệt được tưởng không? Không. Cho nên họ cố gắng đạt cái trạng thái lưng lưng lừng lừng. Là sao? Là có khi họ tìm cái tấm minh ra, họ mất cái tấm đi, mất cái tưởng đi, mất cái thức đi, thì gọi là phi tưởng. Nhưng có lúc còn thấy cũng phải là cái đó nó mất, nó mơ mơ màng màng, nghĩa là trở thành là phi tưởng, không phải là không có tưởng. Phi tưởng là không có tưởng, tức là cái gì? Phù định của cái tưởng. Mà phi tưởng là phù định của phù định, tức là có. Nhưng mà có không phải là có dạng cụ thể rõ ràng. Cho nên cái ví dụ hôm trước có nói là vì thầy nói học trò đem cái, hồi xưa họ đựng cái gì, họ đựng trong cái tô, cái bát, cái đòi á, và đem dầu tới đây để đem hết dầu, đem dầu tới để thay đồ. Hồi xưa dùng dầu gì? Dầu phùng, dầu mè, dầu gì để thắp đèn ấy, dầu thực vật. Thì đứa chú Tiều nói: thưa thầy, dầu hết rồi. Thầy bê cái bình, cái bát tới cho thầy coi, thấy đụng trống rỗng, không còn dầu nữa. Nhưng mà ông sơ vào thì dâu có dính tay không? Dính. Nếu nói dâu con thì đồ vào để thắp đèn có được không? Không. Mà nói dâu hết thì sao sơ là dính tay? Đây là ví dụ cụ thể về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần, tâm thức, chứ đừng gọi tâm linh, tâm thức thì sao? Nó có cũng phải có, không cũng phải không, gọi là phi tưởng, phi tưởng. Những vị này họ tu đạt như vậy, mình tu được không? Được, đừng nói ăn được, còn hơn nữa. Bởi vì những cái đó người ta kể lại, người ta nói lại cho mình, và Đức Phật đã từng làm. Còn cái là may mắn của mình đó, là Đức Phật ra đời và Ngài chỉ cho rằng cái pháp tu đó không đi về đâu cả, không đi về đâu, vì nó đang nằm trong tam giới, tức là nó vô sắc giới. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì nó vẫn còn trong vòng quát tạc sẵn sàng ra là luân hồi, luân hồi. Và Đức Phật chỉ cho mình cái pháp hay hơn nhiều, đó là gì? Thoát khỏi luân hồi, cắt đứt sinh tử. Cho nên dùng từ chính xác là phải gì? Từ sinh luân hồi, chẳng phải là sinh tử luân hồi. Bởi vì từ rồi á, mà sinh lại á, thì mới luân hồi, đúng không? Mà sinh rồi mà từ á, thì hết. Thì từ cuối cùng danh với ai? À, bậc thánh A-la-hán, là Đức Phật chẳng đặt giá là thánh A-la-hán. Nhưng vì này, vì sao các ngài không sinh lại? Vì sao không sinh lại nữa? Vì các ngài không tạo nghiệp mới nữa, nghiệp cũ đã hết. Cái vòng mà để cho sinh lại là vì tạo nghiệp, đúng không? Quý vị làm việc thiện, việc phước, như biêu người, như phi nhung, hay là như những cái nhà từ thiện, họ làm việc thiện đó cũng phải luân hồi. Luân hồi để làm gì? Để hưởng cái đó. Mình tạo rồi, mình xây cái nhà thì người lo tới ở, tới nhìn, tới ngắm. Có khi mình xây nhà có ở không? Nhưng mà có được ngắm á, được nhìn á, được khoe với người khác, nhà tôi xây có đấy. Hồi trước sau 75 có cái bài hát khi những người thợ xây đây bạn đời ấy, nhìn ngôi nhà chúng tôi vừa xây xong, thợ xây có được ở á. Cho nên quý vị để ý cái này, xưa lại hay nói cái câu này với một nghĩa khác: người xây thì cũng được ở, người ở thì cũng được xây. Cái nên nghĩa nó đời hơn, đúng không? Đúng. Nhất là những cái rồi, ví dụ mình xây, mình không xây mà thờ này nó xây, thầu nó xây, nhiều khi mình nói đường họ làm nào, đúng không? Cái nhà mình về cũng như ý, nhiều người bị lắm. Mặc dù mình thiệt kệ như thế mà nói thờ nó không ngang, nó không làm theo ý mình, điên luôn. Bị nhiều lắm, thờ nề thờ mọc bất cứ. Cho nên vì cùng vì thế mà cả cái vị này họ mới thấy là gì? Cái mà điều khiển, cái mà lo toan lo lắng cho cái body này mình, cái thân thể này mình, cho nên cả ngài chỉ dùng tâm tưởng để sống thôi. Và ngài tu những cái pháp về tâm tưởng, mà cũng tu những cái pháp về cơ thể nữa. Cho nên cả ngài này không có thân thông này, không có, vì có thân đâu nữa mà biển hiện mà đi tới đi lui. Cả ngài này có mắt không ạ? Không. Có mùi không? Mắt, tai, mùi, lưỡi, thân là không còn, chỉ còn cái gì? Mắt, tai, mùi, lưỡi, thân và ý con á, ý con, còn gì nha chị? Vậy cả ngài này có được Đức Phật thuyết pháp, có được nghe? À, xui, cái này xui, đúng không? À, Đức Phật thuyết pháp không được nghe, tiếc không? Đạo sĩ A Tư Đà, ông đắc đến cái cõi tư vô tưởng, phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Cho nên khi mà ông đến thời Đức Phật ấy, vừa mới đạt sinh ra đời thì vua Tịnh Phàm mời ông tới. Thật ra ông biết ông cái đó là một cái ông đạo sĩ thôi, ông tu đắp cái đó rồi, ông chờ để mà ông xem cái bậc đại nhân ra đời. Thì thời đó ở mình thường nghe 32 tướng tốt, phải không? Thì cái thời đó trong cái truyền thống Ba La Môn họ có một cái cuốn sách kinh giống như kiểu mình gọi là kinh Vệ Đà, kinh Áo Nghĩa Thư đó. Thì những cái sách kinh của họ để xem tướng đoán tướng đều đúng hết. Ví dụ 32 tướng tốt đó là sao, nhân gì mà họ được tưởng như vậy, tưởng đó, rồi họ coi cả người đời người thường. Nhưng mà nó có một cái quy luật của vũ trụ, cứ một khi mà có bậc đại nhân ra đời như Đức Phật ra đời thì cuốn sách đó nó tự động hư hoại và biến mất trên thế gian. Cho nên cái bộ giáo trình đó bây giờ không còn cái bộ sách để coi tưởng coi ấy được. Của Ấn Độ nó tự động nó mất, bộ chiêm tinh đó nó tự động nó mất. Đó là quy luật của họ như vậy. Cái chuyện mà con người tự động biến mất hoặc kinh sách tự động biến mất này không phải là biến đâu, mà tự theo thời gian. Ngày xưa người ta chép kinh chép sách đó, trước nữa thì thuộc lòng, sau đó bắt đầu chép. Rồi đến thời gian sau thiên tai họa hoạn lù lùng nó mất, thì bằng gốc nó mất thì có ai chép không? Không chép. Thôi bây giờ thưa sư có computer rồi, đưa vô bộ nhớ ngon, chắc chắn này. Không chắc. Virus nó ăn cả là xong đấy, là mất hết, bộ nhớ cùng tiêu. Nếu sư cổ năm 2000 mà xảy ra thì thế nào? Toàn bộ thế giới này đảo lộn và điên đảo. Năm 2000 là sư cổ 2 số 0, phải không ạ? Đấy, sư còn nhớ cái đợt đó nó khủng bố thế nào, nó khiếp quá. Sư đang ở bên Thái, đi ra một cái hòn đảo có cái hang, có một cái ngài đang còn sống, mà ngày trước là ngài cười lưng còn tu trong rừng ở trên lưng còn. Thì mình nghe vậy mình đi, đi đụng thế nào cái đêm đó là ở trong đó, ở trong hang. Nhưng mà Phật tử họ cũng bắt điện bắt đài cho ngài dùng, đệ tử ngài. Thế mà mọi người đều chuẩn bị cả hang động sáp nến để sợ mất. Đấy, cho nên thời gian này không không có gì chắc ăn chắc chắn cả. Thì cả cái sách vở, cả cái nội dung mà người ta ghi chặt đó, nó cũng bị biến mất theo thời gian, không ai còn biết nó như thế nào. Và càng ngày càng biến mất, có người cũng biến mất. Có một lần ở nước Sri Lanka, là Tích Lan, một nước Phật giáo mạnh mẽ như vậy, Đức Phật đã từng đến, và là Đức Vua A Dục đã cho con trai là Ngài Mahinda là một vị thánh tăng A-la-hán, và con gái là bà Mục Tỳ một cùng thánh tăng Thánh Ni A-la-hán để truyền giảng, bà Sankhamitta. Thì Sankhamitta thì phải bồ truyền giáo đến nơi. Mà mấy trăm năm sau thì Phật giáo Tích Lan biến mất, sư tăng còn không biết thế nào, còn sọt một ông sa di 55 tuổi, không tu thành tỳ kheo, không có giáo đoàn, không có tăng đoàn. Thì mấy ông vua mới lên, ông lại là thiền chỉ với Phật giáo, mới thành một đoàn sự giả qua Myanmar, một đoàn sự giả qua Thái Lan, và thành chư tăng các nước này về đem tam tạng về phục hưng lại, truyền giáo lại. Chư tăng cũng biến mất, kinh điển cũng biến mất theo lẽ tự nhiên thường tình của nó, theo quy luật của nó. Thì tâm thức rồi lúc mất lúc còn, đúng không? Mình nhiều khi mình có khi thả hồn theo gió, bỏ mình theo mây, rồi có lúc mình nhận thức được mình á, có mà có, còn lúc mình biết mình đang ngồi làm gì, đứng làm gì hay làm cái gì, đi vào phòng mục đích để lấy cái đó để ra mà đi, vào rồi cái ngơ ngớ không biết mình sẽ lấy cái gì. Cái đoạn đó nhiều khi cũng biết mình là cái gì, có lúc chúng ta biết mình là ai là cái gì, hoặc là lúc mới ngủ dậy chưa dậy mà bị một tiếng động gì làm mình giật mình thức giấc, không biết mình là ai, là gì, đang ở đâu. Quý vị có khi nào mà đi ngủ nhà người thân, nhà người khác, nhà bạn bè, bà con, đi về quê hoặc là đi nước ngoài ở khách sạn, thực dân cả cũng biết là mình đang ở đâu á, đó, thấy chưa? Là vì sao? Tâm nó trù lại ở đó, không nhận thức được. Thì những cái vị phi tưởng vi tưởng này dần dần như vậy, nhưng mà họ cao siêu hơn mình nhiều, là cõi vô sắc giới, cõi vô sắc giới như vậy. Đấy, thì cả cái vấn đề này thì nói chừng đó là nó cũng đủ rồi. Ở trong này những cái trang tiếp theo thì nói đến các cái cõi này, sắc giới gồm có thiền tâm là dành cho những cái vị tu thiền, rồi đắc, rồi tọa tâm là những cái tâm mà các vị đó sau khi chết đi tái sinh vào bốn cần thiền đó, và vụ di dạng tạc tâm là dành cho những vị á la hán, họ đã đắc thiền này rồi hoặc chưa đắc, họ mới tu họ đắc, khi đó họ đã là người, ví dụ như vậy, hoặc chư thiên các ngài á la hán này cũng đắc các cái thiền này, như các ngài tạc á la hán rồi hoặc chưa á la hán, nhưng mà tập để đắc cái thiền này, sau đó ngài trở thành á la hán thì ngài vẫn còn có những cái thiền này, những ngài thường xuyên ra vào mà không nhập vào các cái thiền này thì cũng bị suy, bị mất. Đấy. Là các cái cảm thông vô biên thứ akasa nhân ta dân ta ná có tuổi thọ 20.000 đại kiếp lên trên ở thức vô biên sự vinh nha nhân cha dân ta ná có tuổi thọ 40.000 đại kiếp, vô sở ưu sự a kinh chân nha dân ta ná 60.000 đại kiếp, và đê vá sẵn nha na sẵn nha dân ta ná là 84.000 đại kiếp. Ví dụ bóng tiên là từ đại dương ở đây nè, Asita Tapaksa, Tapaksa mà đào sinh á từ đại ông còn ở đây nê văn sẵn nha na sẵn nha na thần á phi tường sử, cho nên ông đến đoạn tướng của Đức Thế Tôn A Đức Đức Bồ Tát mới đàn trên cái vua khóc và cười là vì vui, đúng không? Khi đó ông đang là người, ông khóc là vì thương cho thân phận của mình. Ông còn bao nhiêu ngày nữa ông chết, chết đúng hơn đến 84.000 năm thì dưới quả đất này nó tiêu, nó hoài, nó biến, nó gì, bao nhiêu vị phật ra đời ông chưa sửa được. Vì sao? Ông còn mắt, ông còn tai để nghe, nhưng vì này rất vô duyên với Phật Pháp. Nên từ tú cao là tổ vô duyên Phật cả tiếng vào tái đi nhé, mà phạm của phần là cái vị chứng đầu tiên là số ta tân nhá này, là số ta là có nghĩa là thinh văn, họ dịch là thinh văn, văn là nghe, nghe cái gì, thinh là âm thanh, nghe âm thanh của Đức Phật mới biết được đạo, mới biết chứng được. À vậy xin hỏi mấy người mà bị điếc tai thì họ có đắc đạo quả được không? À dạ quan hả? Họ đọc, họ tu, có vị thần thần nào, thần tăng thần ni nào mà bị mù bị điếc? Không có. Mù là sau cái chữ quả. Ngu cắn đầy đủ cũng nó tu cũng được rồi, đúng không? Nếu một vị lục cắn không đầy đủ, lục cắn chẳng phải ngủ lục à, mắt mắt trộn cũng tu thì khưu được, mùi sức cũng tu thì khưu được, cũng chó tu à, nó xuất gia thì khưu à. Nếu họ là cư sĩ nhưng người đó nghiệp họ nặng rồi, cho nên cái cơ duyên mà đến với Phật pháp rất là khó, đúng không? Cơ duyên đến Phật pháp đã khó, mà điệp tái nữa thì cái đồ nghe pháp là càng kém. Ngay người điệp đó, nếu họ điệp từng nhỏ ấy, họ đi học được này, thì họ biết chữ đó. Đó là thời nay mới có chữ, như thời xưa thời Đức Phật có chữ nhưng kinh điển không chép thành sách, cho đến mấy trăm năm sau qua bên Tịch Lan họ mới kết tập Tam Tạng và ghi trên lá buông hay lá bối à, là một cái loại phám loại cỏ dùng bột sắt viết lên. Thời xưa thì bột sắt nung nóng thì viết nó chạy lên giống như mình khắc gỗ, hoặc là họ bôi vào một cái lớp bột thì nó hiện chữ lên. Thì người mắc mù thì cũng nói rồi, mà người tai điếc cũng học được thì đọc chữ cũng được, trừ khi họ điếc về xong đó, lớn rồi mới bị điếc. Cho nên họ đã khiếm khuyết, nghiệp họ nặng lắm, quá nặng. Nếu sinh ra đã khiếm khuyết thì họ thuộc vào hàng gì? Người vô nhân. Hôm trước tôi nói rồi đó, họ sinh bằng Upekha Santirana Tutsara Vipaka Chit, sinh bằng tâm này. Và sinh ra đạt kiểm khuyết. Kiểm khuyết có nhiều loại: mắt mù, tai điếc, là học chân học tay, là người lười tính, là người không tính, người ái nam ái nữ, người bị tâm thần đạo bộ thiếu ngà, người thiếu ngà, người ổn định về tâm thần, họ sinh ra bị. Thì cả đấy phải là sinh ra, cái chữ sinh ra phải hiểu. Rất nhiều người không nói được cái này là hơi nguy hiểm. Không có nghĩa là họ lọt lòng mẹ, họ sinh ra nghĩa là họ đã bị như thế từ lúc đầu thai. Bởi vì lúc đầu thai thì ngoài cái thân, tức là đỉnh mà và tính ra, thì họ có luôn cái tục sinh thức này nhảy vào rồi, họ bị từ lúc đó. Nhưng mà trong bầu thai trong giáo lý trong Phật đó, ta đã có rồi. Tuần thứ mấy? Tuần thứ bảy bắt đầu ngủ quan sẽ mọc ra, tức là thai nhi sẽ mọc tay chân mắt mũi à. Không loại bỏ cái nào học được cái nào, nhưng đã có khi đó mới có mù quáng. Nhưng mà cái nào quy định cho mù quáng này bị kiểm quyết là cái tục sinh thức này quy định. Thành người vô nhân. Vô nhân là ai? Là những người đó. Vô nhân là ai? Là chư thiên tục thân gọi vô. Vô nhân là ai? Là các chúng sanh ở địa ngục ngạ quỷ a tu la phục sinh à, cả cái loài bò bay mấy ngựa, trâu bò gà vịt chó mèo lợn chúng ta nuôi đều là gọi là vô nhân phục sinh. Còn con người mà đầy đủ à, không tình tâm thần, không vì là khiếm khuyết về cơ thể thì thuộc vào hạng tam nhân hoặc nhì nhân. Sinh ra là đã được quy định rồi. Người nhị nhân thì anh có thể thông minh, giỏi giang, nhưng mà tu thiền định không đắc thiền. Tu Vipassana không đắc đạo Phật, đó là điều bắt buộc. Vì anh nhì nhân, tức là trong cái tâm quả mà anh sinh ra không có, không kết hợp với trí, không hợp với trí. Còn người tán nhân là người hay chư thiên sinh ra với bốn, một trong bốn tâm quả này là có trí, jnana sampayut, jnana sampayut, jnana sampayut ta là có trí. Người có trí này có khả năng tu thiền đắc định, có khả năng tu vipassana đắc đạo quả, chưa chắc đã đắc. Người có trí này vẫn là người học dốt, vẫn học không thuộc bài là chuyện bình thường. Cho nên đừng lấy cái tiêu chuẩn là anh ở ngoài đời anh học giỏi, cái bằng cấp cao là anh gọi là người có trí. Cái trí ở Phật giáo không khác. Cái trí Phật giáo không khác. Đó cũng là một phần trí của Lokiya, tức là trí của thế gian, nhưng nó còn khác. Thì mấy cái mà ở trong Phật học các bạn Kamma Sakata Kapanya, tức là trí tuệ biết nghiệp và quả của nghiệp, cũng vậy. Trí tuệ biết nhân quả, biết này biết mình phải là thuộc về trí tuệ của Phật giáo rất rõ ràng. Còn trí của Einstein ấy, của các nhà khoa học là sao? Là cái gì quy định của nó? Là các vị đó là có cái ý tất cả, là gì? Tư duy hay là tầm? Tư duy mà ở cao cao cực cao, cực cao cho tư duy họ. Nhưng mà người có trí trong Phật giáo thì họ làm điều ác được không? Họ làm điều ác, họ biết mình làm điều ác hết. Biết. Còn cả ông đó chỉ bón nước từ được hết. Được. Nhưng ông có biết mình làm điều ác hết. Có ông biết, có ông không. Mà không thì cũng phải. Có ông tin thì bắt buộc phải chết. Ví dụ như Hitler mà nó ép nhà khoa học phải chết, bóp V1, V2 để mà đánh với là châu Âu, với tìm với các nước khác thì phải được tay đồng minh thì họ bị bắt buộc. Nhưng mà đa phần họ không biết tạm thời cho Việt Nam. Cho nên cuối đời phải hồi hận, đúng không? Nhưng nhà khoa học đó cuối đời hồi hận thì sao? Nếu cái tấm hồi hận đó mà nó nhảy vào cần từ nghiệp thì sao? Thì họ sinh xuống. Bây giờ ở đâu? Địa ngục. Đấy. Địa ngục hay ngạ quỷ? Đa phần địa ngục. Đấy. Tâm hồi hận là tâm gì? Sân. Sân thì đi xuống địa ngục là cơ bản. Hoặc là Atula. Như vậy đối Phật giáo nhìn người này cũng giả trị. Đúng không? Cho nên sư thầy tào lao nhất, đây quan điểm cá nhân nghe, tào lao nhất là mấy ông cứ khoe rằng Einstein nói cái câu trong tương lai nếu có tròn một tôn giáo để mà làm cho tôn giáo của toàn thế giới đó là Phật giáo, nó này không cần, Đức Phật còn cần á. Nếu chúng ta học pháp rồi thấy cần câu này á, tào lao tu cho ai? Mình tu cho mình hay phải muốn cộng đồng theo ý mình tu theo Phật giáo hết hả? Tu cho mình, còn cộng đồng tùy nhân tùy duyên, mình có nói hết hơi mà ta không theo cũng không theo, và cho nên cái ý muốn lôi kéo họ về là sai hả? Kể họ tùy nhân tùy duyên thì họ đến, hết nhân hết duyên họ đi, do phước đời trước họ đã tạo. Thì vua nói con phát nguyện đời đời gặp chánh pháp không tà kiến, thì thế nào họ ở trong ngóc trong ngách nào họ phải chạy về thôi, họ có theo phải này phải kia gì rồi họ chạy về. Nhưng mà nếu nói rằng thôi tu cái nào tốt cái nào tu thì cứ long mong miếng rồi đi ăn cơm nệm miếng rồi đi qua cảnh này cảnh kia miếng, từ người rồi trời rồi địa ngục A-tu-la hết đủ loại. Là vì sao? Vì họ chưa chốt lại một con đường cho mình. Cho nên cái tu làm phước, ví dụ quý vị ngồi học đây, vì đang mà đọc cái bài Đăng Va Tâm Mê Phun Nhân Na Sa Vắc Cả Gia Và An Hôn Tu An Na Gạt Tê, là vì vậy. Là để gì? À, nguyện nó đoàn trừ là hoặc cái phần phước đó là cái gì? Là cái động lực. Mà nói cụ thể là tấm vé, đúng không? À, để ý để mục đích đó. Cả đời có tham không? Có tham không? Tiêu chuẩn nào để xét nó là tham hay không tham? Rất rõ. Bây giờ chuồng nửa về nhà rồi thôi à, khi nào mình làm việc thiện, mình nhớ, mình phát nguyện. Để làm gì? Để nó làm bệnh lãi. Nó trực gì cho mình theo cái hướng đó. Chứng còn tham là sao? Không có cũng được, loay hoay à. Nhưng mà tham là phải đối tượng cụ thể. Là sao? Là nọc cỏ. Mình phải bán cho được à. Không buông bỏ. Ai dành của mình là không chịu. Và bởi vì tham là ái, mà càng lên nữa là thù, mạnh hơn nữa là hữu. Thù là mới bám díu, và hữu là lấy làm tư sản cá nhân, tài sản cá nhân. Cái ái thù hữu đó mới gọi là tham. Còn bây giờ quý vị tham niết bàn được á? Anh ơi, vì sao tham niết bàn được? Bởi vì không phải thù được. Niết bàn chưa bao giờ là đối tượng của tâm tham. Ví dụ mình tham cả như được không? Được. Vì nó là đối tượng của tâm tham. Qua cái gì? Qua con mắt à? Qua con mắt, đó là đối tượng tâm tham. Còn niết bàn qua cái gì? Có thấy đâu mà tham được. Mà người thấy niết bàn thì họ còn tâm tham không? Hết. Còn những tâm tham khác chẳng phải tham niệm bàn, họ vẫn còn bốn tâm tham. Họ bỏ được bốn tâm tham. Tâm tham có tám tâm thì họ bỏ được bốn tâm, là tâm bốn tâm. Khi họ chứng quả thánh đầu tiên, họ bỏ được bốn tâm. Tham hợp với tà kiến, còn những tâm tham không hợp tà kiến thì họ còn. Bởi bậc thánh nào mới hết tâm tham? À là hẳn. Còn bậc thánh nào vẫn còn tâm tham, nhưng mà họ tham về ý, mà không tham về ngũ dục, đó là bậc thánh thứ ba, là sắc thân hương vị xúc phẩm. Vậy đối tượng của tham nó cụ thể. Cái này học lâu rồi quên hết à. Cụ thể rõ ràng. Còn niết bàn không phải là đối tượng của tham. Cho nên có tham niết bàn chịu thôi à. Chịu thôi, không làm gì được. Nhưng mà chúng ta lại hướng đến niết bàn thì được á? Được á? Được. Có cái quyết tâm hướng đến là Atithana, là phát nguyện. Quyết tâm hướng đến với cái gì? Với cái chân đá, là cái lòng mong muốn. Chẳng phải tham, mong muốn khác tham. Cái nguyện vọng, nói cái nguyện vọng cho dễ hiểu, là chân đá. Quý vị đến đây học với nguyện vọng gì? Biệt đạo để làm gì? Bớt khổ. Và hướng đến mục tiêu là niết bàn. Chừng đó thôi chứ không có gì. Nếu niết bàn nói hơi xa thì thôi đừng nói. Nói trước mắt là bớt khổ. Vì sao bớt khổ? Trước đây về nhà một cái á, mình đi đâu về nhà một cái điện cúp nóng đó. Khổ sinh không? Bực không? Khó chịu. Ai đưa cho? Về cái mà có người mở điều hòa từ bên ngoài nóng vô ngồi mát, có ly nước mát uống sướng lên. Cái đó là gì? Cảm thọ thân thú vừa lòng mà. Nhưng mà mình học rồi mình biết cái đó là nhân của khổ quá thì mình bây giờ mình vô điền chưa có thì mình đợi, biết làm sao bây giờ? Chưa ai bật thì mình đi bật. Nóng thì mình biết nóng. Rồi mình cần gì? Cần mát thì bật quạt. Cần mát hơn, thoải mái hơn thì bật điều hòa. cân khác với buông, đúng không? À, thái độ tu tập, cái này còn nói nhiều, lần lần khác nói tiếp. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, thứ tư chúng ta vẫn tiếp tục. Yeah.